Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, thứ 360 chương cổ quái dị biến, Vân Sơ theo trong viện lui ra, ánh mắt phức tạp, Yêu Nghiệt có chút nhìn không hiểu, Quân Hàn Uyên vì sao lại biết ngươi từ mẫu giới ở Vân Tiêu Tôn chủ chỗ ấy. Tiểu Vân Vân Nhẫn không phải là bị nhất danh thần cấp cao thủ cướp đi không? Lẽ nào Quân Hàn Uyên biết là cha mình muốn giết Tiểu Vân Vân? Vân Sơ rũ mắt xuống, trong lòng nặng nề, buồn bã, hắn chiều hôm qua còn hỏi ta từ mẫu giới ở đâu, đúng vậy. Quân Mỹ Nhân chiều hôm qua còn hỏi hắn từ mẫu giới ở nơi nào? Thế nào hôm nay liền biết ở Vân Tiêu Tôn chủ trên người? Yêu Nghiệt vội và an ủi nàng, Tiểu Vân Vân, người trước chớ suy nghĩ quá nhiều, nói không chừng Quân Hàn Uyên chỉ là suy đoán mà thôi. Thế nhưng không nghĩ đến phái thần cấp cao thủ đến đuổi giết ta các lại là Quân Hàn Uyên cha hắn. Làm sao bây giờ Tiểu Vân Vân? Gia đột nhiên cảm thấy ở tại chỗ này hào nguy hiểm mơ siêu, bồ đề lão tổ còn chưa có giải quyết. Lại tới một Vân Tiêu Tôn chủ. Nếu không, chúng ta còn là hiện tại trước lưu đi. Yêu Nghiệt đề nghị, thần tôn cấp khác cao thủ. Thật không phải là bọn họ bây giờ có thể đối phó a. Vân Sơ vẫn chưa trả lời. Quân Hàn Uyên đã theo trong viện đi ra. Thấy Vân Sơ, mắt hơi sáng lượng, đi qua kéo tay nàng. Đi thôi, Vân Sơ cùng ở bên cạnh hắn. Hỏi dò, cha ngươi, có nói cái gì không? Quân Hàn Uyên nhíu mày nhìn nàng. Ngươi hy vọng phụ vương nói cái gì? Không, ta chính là hỏi một chút. Vân Sơ rời mắt, nghĩ nghĩ, lại nói. Vậy ngươi không có lời gì nghĩ nói với ta không? Nàng dường như có nghe thấy Vân Tiêu Tôn chủ có nói cái gì? Truyền thừa nghi thức, tháng sau, kia quân Mỹ Nhân chẳng phải là lại muốn hồi chư thần đại lục. Còn có kia cái gì giao trì trang? Hình như sắp phi ngay giao trì trang đi. Vân Tiêu thần điện truyền thừa nghi thức, vì sao còn liên lụy đến giao trì trang? Quân Hàn Uyên nhìn Vân Sơ. Sâu trong mắt dẫn theo một tia nghi hoặc, ngươi hy vọng bản tọa nói cho ngươi cái gì? Lời ra khỏi miệng hậu, Quân Hàn Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng, chẳng lẽ là nghĩ nghe hắn nói ngọt ngào lời? Ân, dường như có người nói quá, vợ ở thấy vị lai cha mẹ chồng sau đô hội vô cùng khẩn trương bất an. Lẽ nào nàng cũng là, Quân Hàn Uyên bắt đầu nhíu mày. Bay ngang nhập tóc mai mài kiếm đều nhanh bị hắn nhăn thành xuyên tự. Lăng là không ngờ muốn nói như thế nào lời ngon tiếng ngọt. Tốt nhất đành phải vô cảm sờ sờ Vân Sơ đầu. Khô cằn đạo, ân, ngươi đừng sợ, bản tọa sẽ lấy ngươi, cho dù phụ vương bất đồng. Mẫu hậu cũng bất đồng ý, hắn còn là sẽ lấy của nàng lạp. Tiểu Vân Nhi vậy mà hội bất an, nhất định là càng lúc càng thích hắn. Thật hy vọng Tiểu Vân Nhi có thể tại Hạ Nguyệt liền độ kiếp phi thăng. Như vậy là có thể trực tiếp ở chư thần đại lục tiến hành hôn lễ. Đúng rồi, nàng dường như cũng là tháng sau mới thành lập Nam Mơ Siêu. Quân Hàn Uyên hài lòng ngạch thủ, truyền thừa nghi thức hòa hôn lễ lễ lớn cùng nhau tiến hành gì gì đó. Dường như rất không lỗi bộ dáng, Vân Sơ không có đợi được nghĩ nghe, như đổi làm trước đây lời. Cầm lại từ mẫu giới Quân Hàn Uyên, hội không nói hai lời trực tiếp bộ ở trên tay của nàng. Tịnh bá đạo cường thế mệnh lệnh nàng không cho phép lại lấy xuống. Nhưng lúc này đây, hắn lại không có, trong mắt nàng có chút thất vọng, không nói quên đi, ta hồi Mộc Tu Môn, Quân Hàn Uyên. Hắn nhìn Vân Sơ không quay đầu lại bóng dáng, trong đời lại một lần nữa có phiền não, Tiểu Vân Nhi sinh khí, ở tức cái gì? Quân Hàn Uyên cũng không phải là cái hội hống cô gái nhân. Nếu không, đi hỏi hỏi Sở Mặc bọn họ, nghĩ đến liền làm, thế là, Quân Hàn Uyên liền đi hỏi, khó có được thấy cung chủ nghĩ thảo cô gái niềm vui. Sở Mặc vì khoe thành tích, vui dạo dực bắt đầu tràng giang đại hải. Cung chủ, loại chuyện này ngươi hỏi ta tuyệt đối là hỏi đúng người. Nhớ năm đó ta hống quá cô gái mau bài mãn toàn bộ Vân Tiêu thần điện. Đến bây giờ cũng còn với ta khăng khăng một mực đâu. Tượng cái kia hoa nhỏ a, Tiểu Thùy A, Tiểu Long A, Tiểu Vân A, lần trước hồi cung, ta còn đụng đầu Tiểu Vân. Tiểu Vân nha đầu kia với ta nhưng khăng khăng một mực. Ta đều nói ta không yêu nàng. Nàng còn vẫn quấn quýt lấy ta không buông. Chạy tiền chạy hậu theo ta. Nói yêu trái tim của ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Câm miệng, Quân Hàn Nguyên lạnh lùng cắt ngang lời của hắn. Bản tọa muốn nghe trọng điểm mơ siêu. Sở Mặc Thần sắc bị kiềm hãm. Ngại với nhà mình cung chủ nguy hiểm ánh mắt. Đành phải ngượng ngùng nói ngắn gọn. Thảo cô gái niềm vui rất đơn giản. Tống nàng thích đông tây thì tốt rồi. Quân Hàn Nguyên nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nàng thích đông tây. Tiểu Vân Nhi thích đông tây. Không phải là bà. Quân Hàn Nguyên trong lòng trong nháy mắt có chủ ý. Ân, bản tọa biết. Quân Cửu Thiên dửng dưng nhìn Quân Hàn Nguyên rời đi. Giơ tay lên gọi tới phía sau thần cấp cao thủ. Tôn chủ, bản tôn mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Tháng sau đầu tháng tiền, bản tôn không muốn gặp lại người kia ở xuất hiện ở trước mặt Nguyên Nhi, là tôn chủ, Mộc Tu Môn, yêu nghiệt uể oải nằm sấp ở Vân Sơ bên mình, không nhịn được nói, tiểu Vân Vân, đây rốt cuộc là vật gì? Người đồ nhìn chằm chằm nó nhìn đã lâu, Vân Sơ trong tay lấy như cũ là khúc hoài thương cho nàng. Kia một quả ám cách, đây là tiểu cho không? Yêu nghiệt, người biết đây là vật gì không? Yêu nghiệt thấu quá khứ nghe nghe, vừa cẩn thận xem xét nhìn, sau đó lắc đầu, thứ này không có bất kỳ linh lực dao động, hẳn không phải là cái gì pháp khí. Gia cũng xem không hiểu, nhắc tới khúc hoài thương, yêu nghiệt như cũ có chút khó chịu, tiểu bạch cư nhiên mang theo bồ đề lão tổ tới bắt chúng ta. Gia trong lòng bị thương. Tiểu Bạch một chút cũng không yêu chúng ta, Vân Sơ nhắc nhở hắn. Nhưng hắn sau đó lại phóng chúng ta đi, yêu nghiệt hung dữ đạo. Nhất định là đột nhiên lại hối hận. Cho nên Tiểu Ngân hạnh nhiên còn là hướng về của chúng ta đúng hay không? Vân Sơ không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Nàng bây giờ là có chút lo lắng bồ đề lão tổ có thể hay không đối Tiểu Bạch thế nào? Tiểu Vân Vân. Ta nghĩ uống máu, yêu nghiệt yếu vô lực tiến tới Vân Sơ đầu ngón tay. Theo cưỡng ép tiến hóa đến bây giờ, hắn một giọt máu cũng không uống quá, cả người thái yếu đuối. Hắn có loại chính mình muốn hôn quá khứ cảm giác, Vân Sơ thu hồi ám cách, ở đầu ngón tay tìm cái người, ngữ mang áy náy, xin lỗi, lần sau ngươi muốn nhắc nhở ta, nếu không ta luôn hội quên, nghe thấy được máu tươi vị. Yêu nghiệt cấp tốc bắt được Vân Sơ ngón tay, biến hóa nhanh chóng, biến thành một đóa tiểu hoa sen, một cái mềm xúc tu với vào Vân Sơ ngón tay vết thương. Bắt đầu hút máu, thơm quá, tiểu Vân Vân ngươi thật tốt, yêu nghiệt thỏa mãn hút máu. Tiểu Vân Vân trên người máu là hắn uống quá tối thơm ngọt. Tối có thể làm cho hắn tiến hóa máu tươi, thật muốn cứ như vậy vẫn uống vào. Mãi đến hắn hoàn toàn tiến hóa, đối, uống vào, tiểu hoa sen trên người một đạo kỳ dị lục quang thoáng qua. Đột nhiên lại đưa ra một cái xúc tu, trực tiếp đâm vào Vân Sơ cổ tay sử, đường kia chỉ xúc tu chát nơi cổ tay sử thời gian. Vân Sơ bỗng nhiên nhận thấy được trên người máu cùng vì mới mau gấp 10 lần tốc độ bắt đầu sói mòn. Vân Sơ lập tức cả kinh. Yêu nghiệt hoàn toàn vong ngã, trên người có kỳ dị lục quang lóe ra, lại lần nữa vươn một cái xúc tu, lần này xúc tu lại trực tiếp hướng Vân Sơ ngực đã đâm tới. Vân Sơ nghĩ khởi có lần 10 vạn đại trong rừng rậm dường như cũng phát sinh quá tình huống như vậy. Nàng cắn răng một cái, hung hăng chặt đứt sắp chui vào nàng ngực xúc tu, yêu nghiệt, đại gia ngươi mau cho ta tỉnh tỉnh. Yêu nghiệt bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trên người lục quang tan biến, mờ mịt nhìn Vân Sơ, tiểu Vân Vân, sao, thế nào, cúi đầu vừa nhìn, hắn xúc tu còn đang ùn ùn không ngừng theo cổ tay nàng sử. Yêu nghiệt quá sợ hãi, hắn lại suýt nữa lại đem tiểu Vân Vân máu toàn bộ hút khô. Hết chương.